Thủ trưởng mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 34, trêu ghẹo người khác liền bị TH sao o hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xé vớ đi, Tất Hải Hiên mở rộng hai chân, lớp vớ đen làm chân anh trông càng thêm thon dài thẳng tắp. Tính khí dựng đứng, tiểu huyệt mấp máy bị lớp tơ tằm đen che khuất, làm người khác nhìn vào chỉ muốn xé bỏ lớp vỏ ấy. Lôi Kiên Bình vạch đúng quần Tất Hải Hiên, dùng sức xé ra, tinh khí lập tức bắn ra, thẳng tắp đối diện với Lôi Kiên Bình, quy đầu phun ra dịch thể trong suốt, dầm dịch dính lên bao tinh hoàn hiện ra thủy quang lấp lánh chảy xuống tiểu huyệt. Tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt dâm đãng mà co rụt lại. Tất Hải Hiên tuy được make up dày nhưng cực kỳ lãnh diễm xinh đẹp. Trên người là váy đen cao quý lộng lẫy, tóc giả và trang sức đeo trên người cũng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng hai chân và cái mông đều được bọc trong một lớp tơ tằm đen. Chỉ có lớp tơ tằm giữa hai chân được xé ra, lộ ra tinh khí giữa hai chân và tiểu huyệt bộ dáng vô cùng tình sắc. Một cái côn TH, tê tím đen thô dài đưa đến gần hai chân anh. Ma sát tính khí và tiểu huyệt của anh, Tất Hải Hiên bị cọ đến sướng vô cùng. Gôn TH, tê cực kỳ hưởng thụ mà cọ cọ tính khí hắn. Tính khí Lôi Kiên Bình lại nhẹ nhẹ cọ miệng huyệt của anh. Trong đầu anh sắp bị ý nghĩ, ăn cà rốt của con thỏ nhỏ. Khống chế, để không dọa, con thỏ nhỏ, anh đưa tay lấy cái quạt lông ở một bên, cắn nhẹ một cọng lông. Híp mắt mà rên rỉ, con thỏ nhỏ, hai mắt khắp nơi tìm kiếm gel bôi trơn. Nhưng, con thỏ nhỏ, đó giờ chưa đi khách sạn bao giờ nên không biết gel bôi trơn được cất ở đâu. Hắn sốt ruột nhìn hạ thể của nữ vương đại nhân, hy vọng dùng dịch thể của mình để bôi trơn tiểu huyệt của nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân mở ra cái tủ ngầm cạnh ghế sofa. Từ bên trong lấy gel bôi trơn ra, vặn nắp, đưa gel bôi trơn cho con thỏ nhỏ, sau đó bôi lên trên tiểu huyệt. Tiểu huyệt hồng hào bị thuốc bôi trơn làm cho ẩm ướt non mềm. Ngọ nguậy nuốt vào hai ngón tay. A, Tất Hải Hiên cố ý cắn chặt cây quạt, nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ mà rên rỉ, tinh khí đang dáng nhìn, ngón tay nhanh chóng đâm xuyên tiểu huyệt. Phát ra âm thanh làm con thỏ nhỏ ngứa ngáy khó nhịn trong lòng. Con thỏ nhỏ nuốt ngụm nước, gôn TH, tê bành trướng thêm mấy phần. Lôi Kiên Bình nhìn miệng huyệt thủ trưởng được kéo ra bên ngoài, lộ ra dâm thịt phấn hồng ngậm nước. Hắn không biết nói gì nhìn thủ trưởng câu dẫn mình. Hai con mắt nhìn chăm chú một lát rồi lại cắm một ngón tay vào. Gel bôi trơn chảy ra khỏi tiểu huyệt càng nhiều, tinh khí thủ trưởng càng thêm ngạnh. Trên côn TH, tê đỏ đậm nổi đầy gân xanh. Hắn cảm thấy được chính mình là một sủng thần, nằm dạp dưới chân của nữ vương. Dù cho nữ vương ở trước mặt hắn đùa bỡn tiểu huyệt của mình, trong lòng hắn cũng khát vọng cắm vào bên trong tiểu huyệt nữ vương, cũng không dám chạm vào nữ vương một chút. Thủ trưởng chính là nữ vương, hắn chỉ dám ở một bên hưởng thụ biểu tình lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của nữ vương. Tất Hải Hiên một bên mở rộng chân cắm ngón tay vào tiểu huyệt, một bên dùng cây quạt nâng côn TH, tê Lôi Kiên Bình lên. Yêu, quả nhiên là một con thỏ đực, cà rốt cũng cứng lên rồi, còn chảy nước nữa. Nói xong, cây quạt lại cọ quy đầu côn TH, tê, anh liếm liếm dâm dịch dính trên cây quạt. Thật tanh nha, Lôi Kiên Bình nắm chặt nắm đấm, rốt cục nhịn không được mà thò tay đến gần thủ trưởng. Anh đột nhiên rút ngón tay còn đang cắm trong tiểu huyệt thủ trưởng ra thay bằng côn TH. Tê vừa cứng vừa lớn của mình, thời điểm đỉnh quy đầu một đường đâm thẳng vào trong tràng ruột. Tất Hải Hiên sướng đến nỗi nắm lấy váy, hai chân ôm sát eo Lôi Kiên Bình. Con thỏ nhỏ, a, cậu thật lớn. Con thỏ nhỏ, ăn thật ngon. A, Lôi Kiên Bình chỉ để ý thao vào bên trong, không chút nào phát hiện ánh mắt thủ trưởng đang nhìn mình cất giữ đầy dục vọng. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt thủ trưởng cắn chặt lấy hắn, đỉnh tinh khí cũng chảy ra càng nhiều dâm dịch. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, Lôi Kiên Bình còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị hai cánh tay thủ trưởng ôm lấy cái cổ mình. Hai người đồng thời ngã xuống ghế sofa, lưng hắn chạm đất, thủ trưởng vững vàng cưỡi trên người hắn. Gôn THT mới bị trượt ra một tí liền bị thủ trưởng hút vào trong. Tuy rằng Tất Hải Hiên không cao bằng Lôi Kiên Bình, nhưng hai người đều là đàn ông. Lôi Kiên Bình chưa từng nghĩ muốn đem làm tình biến thành tranh đấu. Đặc biệt là khi côn THT mình còn ở bên trong tiểu huyệt thủ trưởng thì càng thêm không có lý do để đấu tranh. Tất Hải Hiên xưa nay chưa từng lo lắng vấn đề ai là một, ai là không, anh là một nam nhân bình thường, đối với người yêu mình thể hiện một mặt thuần túy của đàn ông. Anh hôn mặt Lôi Kiên Bình, hai tay âu yếm lồng ngực Lôi Kiên Bình đang mặc đồ nữ. Ngực của con thỏ nhỏ thật là lớn nha, núm vú cứng quá, anh vừa nói vừa liếm hôn cổ Lôi Kiên Bình, luồn vào bên trong cái áo kéo cái băng cá nhân xuống. Xoa xoa cơ ngực lớn của Lôi Kiên Bình, tôi rất thích ngực lớn của con thỏ đực nha. Lôi Kiên Bình hơi há hốc mồm, hai cái tay thỏ rơi trên mặt đất, mặt hắn càng thêm mơ hồ. Đầu V xuyên qua cái áo lót nhỏ tạo hiệu ứng lớn không ngăn cản được hai tay Tất Hải Hiên. Tất Hải Hiên nhanh chóng cởi áo hắn ra, lộ ra một khối cơ ngực lớn no đủ. Em chờ một chút. Lôi Kiên Bình mới vừa lên tiếng, thủ trưởng một bên kẹp lấy đầu V hắn mà xoa nắn. Đầu V đỏ sẫm rất nhanh biến thành màu đỏ rực, dùng tư thế cưỡi ngựa cưỡi trên người hắn, tiểu huyệt ngậm côn THT của hắn, chơi ngực lớn của hắn, không, là cơ ngực lớn, hắn vẫn cảm thấy rất mắc cỡ nha. Con thỏ nhỏ, tôi không chờ được nữa, tôi muốn thao, cà rốt của cậu, hút lấy nước, cà rốt của cậu. Tất Hải Hiên kéo váy, lộ ra tinh khí sung huyết của Lôi Kiên Bình dưới quần. Đợi tới lúc tôi cao trào, tinh dịch của tôi sẽ bắn lên ngực cậu, còn có thể bắn lên mặt cậu nữa. Lôi Kiên Bình nắm chặt tinh khí cứng rắn, em muốn nhan bắn tôi. Tất Hải Hiên nằm sấp xuống, ngón tay mềm mại nhẹ sờ gương mặt hắn, khàn giọng nói, đề nghị của cậu rất được nha. Cậu là người đầu tiên tôi muốn nhan bắn a. Lôi Kiên Bình cực kỳ yêu thích bộ dáng thủ trưởng lúc làm tình, chủ động đỉnh đỉnh vật dưới quần. Nữ vương đại nhân của tôi, cà rốt lớn của tôi sẽ làm em hài lòng. Mời nhận lấy, cà rốt lớn của tôi. Nữ vương đại nhân lập tức sờ sờ cơ ngực lớn của con thỏ nhỏ, vui vẻ nhận lấy, cà rốt lớn, vừa to vừa dài của con thỏ nhỏ. Con thỏ ngoan, tôi trước tiên phải kiểm tra. Cà rốt của anh rất thô, a cũng rất dài. Váy nữ vương đại nhân không ngừng tung bay, tơ lụa tung bay giống như đàn bướm uyển chuyển bay lượn. Vô tình có thể nhìn thấy lớp quần tơ tằm đen bị xé lộ ra cái mông trắng tuyết. Tiểu huyệt tham lam không ngừng thao làm côn THT tím đen, miệng huyệt bị côn THT tê nhồi no đến mức vô cùng. Tiểu huyệt mỗi lần nhấc lên có thể nhìn thấy gel bôi trơn và dịch ruột non chảy ra dính đầy côn THT. Âm mao của tiểu huyệt cũng bị ướt một mảng lớn. Con thỏ nhỏ thở hổn hển muốn giúp nữ vương đại nhân tuốt một tuốt, lại bị nữ vương đại nhân mở tay ra áp lên trên đầu. A, để tôi nhúc nhích. Con thỏ nhỏ cầu khẩn. Chàng ruột kia khẩn cấp siết chặt côn THT hắn, chàng ruột ngọ nguậy xoa bóp côn THT, hắn muốn chủ động thao chàng ruột. Thế nhưng nữ vương đại nhân lợi dụng tư thế cưỡi ngựa mỗi lần đều là ngồi sát xuống sau đó vặn vẹo cái mông để quy đầu mạnh mẽ nghiền nát chàng vách mà hắn lại không động đậy được. chỉ có thể hưởng thụ khoái cảm do nữ vương đại nhân đem lại. Tất Hải Hiên vỗ lên cơ ngực, con thỏ nhỏ, một cái, con thỏ nhỏ, muốn nghe tiếng lúc tôi thao, cà rốt, của cậu không? Lôi Kiên Bình không biết trả lời như thế nào, mặt ửng đỏ mà hôn môi Tất Hải Hiên một cái, cảm giác ấm áp trên môi làm Tất Hải Hiên run rẩy. Sau đó anh nghe được một âm thanh nhỏ vô cùng trả lời. Muốn, Tất Hải Hiên nhất thời cảm giác được tinh khí giữa hai chân càng thêm cương cứng. Tiểu huyệt khát khao vô cùng mà ngậm chặt côn THT, dục vọng cả người đều truyền vào đầu anh một câu. Thao cậu ấy, thao cậu ấy, thao cậu ấy, ngoại trừ thao cậu ấy. Tất Hải Hiên không nhớ được việc gì khác. Anh nhấc váy lên, cắn chặt môi, tách mông ra, để Lôi Kiên Bình có thể nhìn được rõ ràng cái mông anh làm cách nào để thao côn THT hắn. Tinh khí phía trước cứng rắn bừng bừng phấn chấn, tiểu huyệt ở phía sau mềm mại háo sắc, vớ dài màu đen, cái mông trắng nõn, tất cả hợp thành một cảnh đẹp dâm mỹ vô cùng. Tiểu huyệt thao thịt heo bổng phun ra dâm dịch tung tóe, một tầng dâm dịch dính ở miệng tiểu huyệt, hai bàn tay thon dài tách hai bên cánh mông trắng như tuyết ra, lộ ra bộ dáng tiểu huyệt đang cắn nuốt côn THT càng thêm rõ ràng. Trên gương mặt xinh đẹp của Tất Hải Hiên tràn ngập tình dục, cái váy xinh đẹp lộng lẫy và tinh khí đâm xuyên qua đũng quần bị xé rách đối ngược rõ ràng với nhau làm người khác hồn phiêu phách lạc, đặc biệt là âm thanh xì xì do tiểu huyệt không ngừng thao lộng côn THT, tất cả đều đập vào mắt Lôi Kiên Bình. A, ân a, Tất Hải Hiên đang cắn chặt váy không có cách nào phát ra tiếng rên rỉ dâm đáng. Thế nhưng tiếng rên rỉ ám muội lại không ngừng vang ra. Cái mông từng chút thao lộng côn THT, mỗi lần đều làm cho côn THT không ngừng thao vào điểm mẫn cảm. Sảng khoái làm anh không ngừng lắc mông thao lộng côn THT, Lôi Kiên Bình muốn bắn tinh. Hắn mới nắm được eo Tất Hải Hiên lại bị Tất Hải Hiên nắm chặt hai tay. Hai người mười ngón tay nắm chặt lấy nhau. Cục cưng, tôi muốn bắn. A, con thỏ nhỏ, muốn bắn a, tôi cũng phải bắn. Chúng ta đồng thời bắn. Cái váy che hạ thân hai người, chỉ có thể nhìn cái tà váy không ngừng lay động. Lôi Kiên Bình kéo ngón tay Tất Hải Hiên ra mà liếm lộng. Tất Hải Hiên vô cùng động tình, tôi muốn làm cậu bắn đầy nước vào trong động, vậy em cũng phải bắn. A, thật là thoải mái. Một luồng tinh dịch bắn nhanh vào tràng ruột, tiểu huyệt Tất Hải Hiên nhất thời bị kích thích. Anh kéo váy, đem tinh khí nâng cao một chút, tinh khí run lên, từng luồng tinh dịch bắn lên cơ ngực lớn và mặt của Lôi Kiên Bình. A, thật thoải mái, quá sảng khoái a, tiểu huyệt bị người yêu bắn tinh. Tinh khí bắn lên người người yêu, hơn nữa lại bắn lên cơ ngực và mặt người yêu. Bất luận là kích thích thân thể hay thị giác cũng làm cho Tất Hải Hiên vui sướng vô cùng. Đến lượt tôi, Lôi Kiên Bình nói xong câu này, liền đem người đang hưởng thụ bắn tinh trên người mình đặt dưới thân. Hạ thân hai người nối liền cùng nhau. Tất Hải Hiên lộ ra vẻ mặt si ngốc mỉm cười. Con thỏ nhỏ, muốn dùng cà rốt thao tôi à? Đúng, tôi muốn đem em thao thành con thỏ cái của tôi. Lôi Kiên Bình ưỡn thân dưới. Tất Hải Hiên lập tức rên rỉ thành tiếng. Nhưng là tôi cũng có cà rốt. Tôi là đực a, còn bắn tinh dịch cho cậu nữa. Tất Hải Hiên cố ý sờ sờ tinh dịch dính trên cơ ngực của hắn nói. Vậy liền đem em thao thành nữ vương đại nhân của tôi. Lôi Kiên Bình đem hai chân Tất Hải Hiên gác lên vai mình. Mười ngón tay nắm chặt mười ngón tay Tất Hải Hiên. Sau đó côn THT không hề nhuyễn xuống mà tiếp tục cuồng thao tiểu huyệt Tất Hải Hiên. Mới cao trào không bao lâu nên Tất Hải Hiên cả người cô cùng mẫn cảm. Lúc côn THT thao đến điểm mẫn cảm, quy đầu liền đâm vào sâu vô cùng. Mỗi lần đâm vào tràng ruột đều làm Tất Hải Hiên kích thích vô cùng. Thật lợi hại, Tất Hải Hiên không nghĩ tới tiểu sử nam lúc trước sẽ trở nên lợi hại như vậy. Mặc dù lúc thẹn thùng mặt sẽ đỏ, nhà ở cũng trang tí phong cách mềm mại ấm áp. Thế nhưng Côn THT một chút cũng không thẹn thùng. Cũng không phải phong cách chàng trai ấm áp mà như là cuồng phong mưa rào không ngừng thao lộng anh. Tất Hải Hiên hai tay không động đậy được thừa nhận khoái cảm lôi kiên bình đâm xuyên vào tiểu huyệt. Tinh khí vốn mềm xuống sau khi bắn qua một lần chậm rãi cứng lên. Lôi kiên bình trực tiếp xé bỏ lớp da thỏ trực tiếp biến thành sói đói. Đè nữ vương xuống đất. Bộ phận sinh dục hùng vĩ hung mãnh đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt nữ vương. Dùng khoái cảm làm nữ vương khóe mắt ửng hồng. Vừa lòng, cà rốt của thôi không? Lôi kiên bình chảy mồ hôi hột hỏi. À, vừa lòng. 10 ngón tay nắm quá chặt. Tất Hải Hiên ngẩng cổ. Cái cổ thon dài lộ ra độ cong quyến rũ. Hai chân mang vớ đen câu lấy cổ lôi kiên bình. Bởi vì va chạm của lôi kiên bình mà nâng cao, giống như đang đưa mông cho lôi kiên bình thao làm. Mạnh thật, a, chàng ruột không ngừng co rút. Bên trong căng chặt đến mức làm Côn THT di chuyển có chút khó khăn. Thế nhưng khoái cảm cũng tăng gấp bội. Lôi kiên bình sảng khoái đến không ngừng đâm chọc vào trong. Cơ ngực vẫn còn dính tinh dịch của Tất Hải Hiên. Trên mặt cũng dính tinh dịch, mùi tanh của tinh dịch kích thích thần kinh và lý trí hắn. Tiểu huyệt mềm mại mút hắn không ngừng, còn cọ cọ tinh khí hắn, làm hắn quên đi tất cả. Trong đầu chỉ có ý nghĩ, yêu em ấy, làm em ấy, làm em ấy ở dưới thân mình sướng đến chết. Anh yêu em, anh yêu em, lôi kiên bình kích động nói, gân xanh nổi lên đầy Côn THT. Tê tím đen, Côn THT ông hề có kỹ xảo không ngừng ra vào tiểu huyệt Tất Hải Hiên. Quy đầu không ngừng ma sát bên trong tràng ruột. Tất Hải Hiên bị thao đến tinh khí chảy ra dâm dịch. Miệng huyệt đỏ tươi diễm lệ vô cùng. Em cũng yêu anh. À, Côn THT thật là thoải mái. Thật thích Côn THT thao em. Tất Hải Hiên chỉ muốn mãi được làm tình với lôi kiên bình. Được hắn đặt dưới thân làm cho cả người dính dấp tinh dịch. Lúc bắt đầu chẳng qua chỉ là cảm thấy tiểu sử nam ngây thơ thật thú vị. Côn THT cũng lớn, sẽ giữ lấy để dùng. Anh không phải loại người có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Nhưng anh cũng không phải chỉ chú trọng thể xác. Trong lòng trống rỗng quá lâu. Gặp được người mình thích liền nhịn không được mà phóng túng. Về nhà có cơm nóng bốc hơi. Trong nhà có hai mèo một chó nhìn thấy anh là ngoác ngoác đuôi. Mà điều làm cho anh không muốn xa rời nhất chính là trong nhà có một người chờ anh về cùng ăn cơm. Lôi kiên bình yêu anh. Không phải kiểu khoe khoang cho mọi người biết mình đang yêu. Mà là lo cho sinh hoạt của anh. Một người nếu như không yêu người khác sẽ không nhọc lòng tốn công hầu hạ người đó. Khi anh lấy lại tinh thần liền phát hiện thân thể mình không thể rời bỏ lôi kiên bình. Sinh hoạt không thể rời bỏ lôi kiên bình. Đến linh hồn cũng không thể rời bỏ lôi kiên bình. Lôi kiên bình nhìn như không phải là người bá đạo. Cái gì cũng cưng chiều anh. Dung túng anh, dù cho sau này anh cam ao cũng sẽ theo anh. Dù sao trên đời này đàn ông đẹp trai vóc dáng đẹp, tính cách tốt, vốn ít lại càng ít. Hơn nữa Côn THT lại thô to như vậy, đúng là trúng số mới có được mà. Cái tên Lôi Kiên Bình này giống như ăn cướp mà xâm nhập tận xương tủy anh. Anh ban đầu chỉ là mang theo tâm lý cướp đoạt nếm thử món ăn. Sau đó cảm thấy cũng được nên cứ tiếp tục bảo trì quan hệ. Không thích hợp sẽ buông tay. Còn lôi kiên bình lại là cướp đoạt mang theo dục vọng độc chiếm nồng đậm. Cái tên này vốn là trung khuyển đội lốt sói. Giây phút bị thao đến bắn ra. Tất Hải Hiên đã nghĩ như vậy. Lôi kiên bình liền tàn nhẫn đâm thêm mười mấy lần. rút côn THT ra mà tuốt trước mặt Tất Hải Hiên mấy lần. Một cỗ tinh dịch nồng đậm bắn lên trên gương mặt thất thần của Tất Hải Hiên. Tinh dịch trắng đục bắn lên lông mi anh, trên đôi môi xinh đẹp, còn có trên má, lỗ mũi, tóc giả và trang sức cũng dính một ít tinh dịch. Gôn THT bắn tinh xong vẫn lớn như cũ. Gôn THT vỗ vỗ lên mặt Tất Hải Hiên, lôi Kiên Bình một lần nữa đem côn THT nhét vào tiểu huyệt anh, một bên hôn môi nữ vương đại nhân mặt dính đầy tinh dịch, một bên nắm chặt tính khí mềm nhũn của nữ vương đại nhân mà tuốt động. Tất Hải Hiên hoàn toàn quên mình và Lôi Kiên Bình yêu thương nhau bao nhiêu lần. Tính khí phía trước mềm nhũn không đứng dậy nổi. Trong tràng ruột bị bắn đầy tinh dịch, miệng huyệt bị thao làm đến mức hoàn toàn mở rộng. Tinh dịch từng cỗ chảy ra ngoài. Vớ tơ tằm cũng bị xé đến mức không nhìn ra được hình dáng. Rách thành từng lỗ lớn, dính không ít tinh dịch. Vật còn hoàn hảo duy nhất chính là cái váy. Thế nhưng cái cổ áo đã bị kéo xuống. Bên trong là cái miếng mút áo lót bị kéo xuống ngực. Lộ ra hai cái đầu V, bị mút đến sưng tấy. Trên đầu V, dựng đứng còn mấy dấu răng đỏ chót. Trên từng đường nét đẹp đẽ của cơ ngực đều là dấu hôn và nước miếng của Lôi Kiên Bình. Tất Hải Hiên sớm mất khí lực, mở lớn hai chân nằm trên đất, tiểu huyệt chảy ra tinh dịch dính đầy váy, lớp make up xinh đẹp dính đầy tinh dịch, lộ ra biểu tình thống khổ lẫn vui sướng. A, không cần liếm, bắn không được. Lôi Kiên Bình đang trốn dưới váy anh cầm lấy tinh khí anh, say sưa liếm lộng tinh khí và bao tinh hoàn của anh. Mặt sau tiểu huyệt hơi co rút, miệng huyệt vẫn như cũ không có cách nào khép kín. Tất Hải Hiên hai chân kẹp lấy đầu Lôi Kiên Bình, run rẩy mà bắn ra từng cỗ nước tiểu, rất nhanh lại bị Lôi Kiên Bình liếm đến không còn miếng nào. Anh phát ra tiếng rên rỉ nghẹt ngào, linh khẩu bị đầu lưỡi liếm láp đến kích thích vô cùng làm anh buông thả chính mình. Nước tiểu từng luồng bắn vào miệng Lôi Kiên Bình. Khoái cảm mãnh liệt không khống chế được làm cả người Tất Hải Hiên co giật. Khố bộ không khống chế được run run. Lôi Kiên Bình lại đem côn THT lần thứ hai cắm vào trong cơ thể anh. Quy đầu cố ý cọ cọ điểm mẫn cảm. Tất Hải Hiên kịch liệt co giật. Hai mắt trắng dã, sướng đến độ bắn ra một luồng tinh dịch mỏng manh. Sau đó co cụm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tiểu huyệt tính dấp phát ra tiếng xì xì, dâm đãng phun ra tinh dịch. Tất Hải Hiên hoàn toàn mất đi ý thức, nước mắt giàn giụa, lớp make up lem luốc, tinh khí tí tách chảy ra nước tiểu. Tinh dịch nước tiểu trộn lẫn làm giữa hai chân dơ bẩn vô cùng. Lúc này mèo mướp đang chơi với thức ăn cho mèo trong cái tô của nó đói quá. Con sen khi nào mới về nhà nấu cơm? Sẽ không lo hầu hạ người hai chân mà quên mất ba vị chủ nhân này đi. Kim Mao nằm nhoài cạnh mèo mướp. Mèo mướp buồn chán ngậm từng hạt thức ăn cho mèo thả ra ngoài cái tô. Kim Mao duỗi cái đầu lưỡi lớn liếm từng miếng thức ăn cho mèo có nhiều thịt hơn sơ với thức ăn cho chó. Ăn ngon hơn thức ăn cho chó nhiều. Cơ mà nó không kén ăn. Nó chỉ là muốn giúp hai con mèo khỏi lãng phí thức ăn. Giúp chủ nhân tiết kiệm tiền thôi. Mèo vàng đang nằm trên cái thảm điện bày ra tư thế. Nông dân thăm dò, nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện vỗ béo bản thân. Con sen của tụi nó lúc này vẫn như cũ đè chủ nhân người hai chân của tụi nó dưới thân mà chảy mồ hôi. Ra sức tiến công, dùng côn THT hạ chủ nhân người hai chân, sảng khoái đến bắn tinh. Như thế nào cũng không đủ mà không ngừng thao tiểu huyệt. Hít thở không thông mà cao trào làm Tất Hải Hiên cảm thấy mình giống như chết rồi. Cố tình thân thể anh lại phóng đãng mà đón ý theo Lôi Kiên Bình. Sang ngày hôm sau anh liền nhận được quả đắng do hôm trước túng dục quá độ. Eo mỏi đau đớn, tiểu huyệt sưng tấy giống như bên trong có nhét một cây gậy mát xa lớn. làm sao cũng không trở về nguyên trạng được. Đường Tiết Niệu tính khí đau rát, chân cũng là mềm nhũn không xuống giường được. Lôi Kiên Bình cũng bị anh ép khô, cùng anh làm ổ ở trên giường nị nị oai oai. Nếu không phải cần chăm sóc ba vị chủ nhân trong nhà, Lôi Kiên Bình sợ cũng là lười biếng nằm dài trên giường cả ngày cùng anh. Anh nói xem anh là thỏ hay là sói. Tất Hải Hiên khó chịu. Lôi Kiên Bình lộ ra nụ cười thuần khiết, ngượng ngùng hôn một cái lên má anh, tay lại không chút nào ngượng ngùng bôi thuốc cho tiểu huyệt, lại bôi một chút cho bản thân. Bắn quá nhiều, ma sát quá nhiều, bộ phận sinh dục của hai người đều có chút sưng. Đường Tiết Niệu có hơi đau. Tất Hải Hiên siêu cấp khó chịu xoa xoa cơ ngực lớn của Lôi Kiên Bình, không khách khi nói, đừng cọ nữa, lấy quần áo của em đưa đây, chúng ta về nhà. Lôi Kiên Bình lộ ra vẻ mặt tươi cười, thí điên đi lấy quần áo của Tất Hải Hiên. Hắc hắc, về nhà. Lúc này mèo mướp đang ngồi xổm trước cái tô, Kim Mao cũng ngồi trước cái tô của con mèo. Một mèo một chó đều nhìn chằm chằm một hạt thức ăn cho mèo duy nhất còn lại trong cái tô mèo. Sau đó đồng thời ngẩng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ. Một con không muốn ăn thức ăn cho mèo nhưng không muốn cho con chó kia chiếm tiện nghi. Một con đang phe phẩy đuôi chờ con mèo kia thả thức ăn cho mèo ra khỏi tô. Mèo mập lắc lắc cái mông mập đi tới trước cái tô mèo của mình. Phát hiện trong tô không có thức ăn cho mèo, ngẩng đầu nhìn cái tô của con mèo mướp kia, nhìn thấy viên thức ăn cho mèo nhất thời mắt phát sáng lên. Thừa dịp con mèo mướp và Kim Mao mắt to trừng mắt nhỏ, nhanh chóng nghiêng đầu sang, vươn lưỡi liếm một cái, thức ăn cho mèo liền vào miệng. Meo, con mèo mướp nhìn cái tô không còn thứ gì, phát ra tiếng kêu chói tai thảm thiết. Mèo vàng xoay người, lắc lắc cái mông mập rời đi. Kim Mao méo sạch đầu, quay đầu ăn thức ăn cho chó của mình, chỉ để lại con mèo mướp tiếp tục kêu thảm thiết. Con sen, mau về, ta muốn ăn cá, ta muốn ăn đồ hộp. Không có cá, không có đồ hộp, miêu sinh cô quạnh hư không lạnh lẽo quá. Kết thúc, toàn văn hoàn, cách chương.